Siêu cấp ác bá Thái tử Phi, chương 128, chúng ta đã từng gặp nhau ở một nơi gần kỹ viện. Góc truyện audio.com, đang lúc TDD muốn nói gì đó, đột nhiên có một nữ tử từ cửa đi vào, trên người mặc một bộ y phục màu hồng phấn, theo sau còn có thêm hai cung nữ, đang chậm rãi đi đến bên cạnh HVTH Toàng huynh, hóa ra huynh ở đây. Nữ tử vừa nói xong, đột nhiên ánh mắt rời đến khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng của BTN. Nàng từ trước đến nay chưa từng nhìn thấy nam nhân nào đẹp trai như vậy, khuôn mặt nhất thời trở nên si ngốc. BTN chỉ liếc nhìn nàng, sau đó liền rời ánh mắt đi, không thèm nhìn nàng ta. Đối với những nữ tử si ngốc như vậy, từ bé đến lớn hắn đã gặp quá nhiều, ánh mắt này của đám nữ nhân, khiến cho hắn cảm thấy chán ghét. Nhu Nhi, sao muội lại đến đây? HVT cười sùng nịnh nhìn nàng. Hoàng huynh, vị này là... Ánh mắt Hiên Viên Nhu tràn ngập vẻ ái mộ chăm chú nhìn BTN, cảm giác dường như trong cả tòa điện rộng lớn này chỉ còn lại mỗi nàng và hắn. Mà sự ái mộ của nàng, HVT sao có thể không nhìn ra, nghĩ đến muội muội của mình có lẽ cũng đã đến tuổi thành thân rồi, cũng muốn an bài giúp nàng. Bệ hạ, hôm nay chúng tôi đến đây, chủ yếu là muốn thương lượng chuyện hòa thân của hai nước LPS, có lẽ không cách nào. BTN nhìn thấy sự toan tính trong mắt HVT cũng đã đoán được hắn muốn gì, vội vàng dừng lời nói lại. Lời còn chưa nói hết, HVT đã giơ tay ra hiệu cho hắn dừng lại. Việc này không cần nói nữa, nếu nàng đã không phải LPS, vậy thì việc hòa thân này cũng không còn quan trọng. Tiểu đi đi, nàng có muốn hòa thân không? Ta lúc nào cũng hoan nghênh nàng, ta tuyệt đối còn mãnh liệt hơn thái tử nhà nàng. HVT cười tà mị nhìn TDD nói. Lời vừa nói xong, đột nhiên cảm nhận được sát ý từ BTS và BTN, không tự chủ được hơi run lên. Hai người nam nhân này, sát khí thật lớn. Người rốt cuộc là ai? TDD vô cùng hoài nghi nhìn hắn. Nàng nhớ nàng và tên HVT này rõ ràng không quen biết nhưng dường như hắn biết nàng. Tiểu DD, không nhớ sao? Ngày hôm đó, chúng ta đã từng gặp nhau ở một nơi gần kỹ viện. Nàng còn đánh ngã ta quên rồi sao? HVT cười tà mị nhắc nhở nàng. TDD ngại ngùng nhìn qua thân ảnh ở bên cạnh, quả nhiên khuôn mặt điển trai của BTS lúc này đã trở nên vô cùng khó coi. Kỹ viện có sao? Tại sao ta không nhớ? TDD chớp chớp mắt đánh chết cũng không thừa nhận mình đã từng đến kỹ viện. Trời ạ, hóa ra tên háo sắc hôm đó nàng gặp phải lạ là một hoàng đế. Không có sao, tiểu TDD, nói dối mũi sẽ bị dài ra đó. HVT cười cười nói. BTS nhìn hai người bọn họ ta một câu ngươi một câu, trong lòng cảm thấy rất khó chịu, vội vàng kéo hai người họ trở về chủ đề chính. Bệ hạ, chuyện hòa thân đã ổn thỏa rồi, nhưng vẫn còn có một chuyện chúng tôi muốn bàn riêng với bệ hạ. BTS khuôn mặt nghiêm túc nói. HVT nhìn thấy bộ dáng nghiêm túc của BTS, sau đó lại nhìn sang sắc mặt nghiêm trọng của TDD, dường như có một đại sự muốn bàn luận. Việc gì, hắn lúc này cũng không còn bộ dáng đùa cợt nữa, hoài nghi hỏi. BTS nhìn mọi người ở xung quanh, lại nói lại lần nữa. Có thể nói riêng được không? Trong thư phòng, ba người bọn họ ngồi trên ghế, mà HVT sau khi nghe xong lời thỉnh cầu của họ đột nhiên cười lớn. Hừ, ngươi cười cái gì? TDD trừng mắt nhìn hắn, chán ghét nói. Việc phản loạn nghiêm trọng như vậy, vậy mà tên hoàng đế này còn cười, nếu không phải đang có việc cần nhờ vả, nàng thật sự muốn đánh cho hắn ta một trận. Khuôn mặt ngu ngốc phong lưu của hắn thực sự làm người ta chán ghét. Hồng Trần Cách Chương.